đội trưởng, cùng nhau nói chuyện yêu đương đi. Chương 11, góc truyện audio.com, các anh tới rồi à, Lộ Diêu Diêu tỏ ra kinh ngạc. Cô nhìn khắp nơi, trừ chỗ đậu xe có ánh đèn thì khắp nơi đều tối đen. Mà những chỗ cô có thể nhìn thấy thì cũng không phát hiện Vương Yến ở đâu. Cô lập tức hỏi Dương Cảnh Thừa, các anh có phát hiện gì không? Không, Dương Cảnh Thừa nói, cô có tin tức gì có thể cung cấp cho chúng tôi không? Triệu Tín mới vừa mới nghe Dương Cảnh Thừa đọc số điện thoại xong, vừa nhập định gọi đi thì thấy Lộ Diêu Diêu bước tới, sau khi nghe cô và đội trưởng Dương nói như vậy, lúc này mới hiểu ra người xin giúp đỡ là ai. Những người khác trong đội cứu viện cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, đứng một bên nghe đội trưởng Dương nói chuyện với Lộ Diêu Diêu. Lộ Diêu Diêu trả lời, là một nữ sinh tên Vương Yến. 18-9 tuổi, cỡ bằng tuổi cô ấy. Cô nghiêng đầu nhìn Trương Tinh Tinh một cái tiếp tục nói, Vương Yến cao hơn cô ấy khoảng nửa cái đầu. Buổi tối hôm trước Vương Yến đi bộ vào sa mạc tìm bạn trai. Cô ấy mù đường, mất tích đến hôm nay. Trương Tinh Tinh cúi đầu, buổi tối hôm trước mất tích mà đến bây giờ mới đi tìm. Giọng Dương Cảnh Thừa thanh trầm xuống, chỉ sợ người này không còn tồn tại trên đời nữa đâu. Là tôi, không dám nói, trong lòng Trương Tinh Tinh vô cùng hoảng loạn, cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lộ Diêu Diêu lại nói, còn nữa, bạn trai của người mất tích là Ngụy Dương. Ngụy Dương, Triệu Tín ngơ ra, Lâu Đình, hôm trước chúng tôi cứu được một người cũng tên Ngụy Dương. Lục Bạch tiếp lời, Lộ Diêu Diêu lập tức gật đầu, chính là anh ta. Dương Cảnh Thừa như suy nghĩ gì đó, nói, buổi tối hôm trước chúng tôi vào sa mạc cứu người, tìm một buổi tối mới tìm thấy Ngụy Dương, bởi vì dọc đường đi không có dấu vết của xe hoặc người nào hết, cũng không định vị được vị trí của anh ta. Mà trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi không tìm thấy ai khác. Anh nhìn về phía Lộ Diêu Diêu, cô nói Vương Yến đi vào tiến sa mạc, hơn nữa còn mù đường, vậy thì chắc chắn cô ta không thể đi xa được. Nhưng chúng tôi lại không nhìn thấy cô ấy. Nét mặt Dương Cảnh Thừa nghiêm trọng lên, Triệu Tín lập tức nói huỵch tuẹt suy nghĩ của anh ra, chỉ sợ cái cô Vương Yến đó đã lành ít dữ nhiều rồi. Không, không đâu, trong lòng Trương Tinh Tinh hoảng loạn không thôi. Cũng có thể lắm, một người đi vào buổi tối, lại mù đường, hơn nữa lại còn là một cô gái. Cho dù buổi tối hôm trước không sao, bây giờ cũng đã qua lâu lắm rồi còn. Sống thì đúng là kỳ tích, Hạo Nhiên nói thẳng ra, Trương Tinh Tinh hối hận không thôi. Được rồi, tìm người trước đã, Dương Cảnh Thừa nói, buổi tối hôm trước trừ Ngụy Dương ra chúng ta không tìm thấy ai khác, có thể một phần là do phạm vi tìm kiếm của chúng ta quá xa, cũng không nghĩ còn có người bị mắc kẹt ngoài sa mạc. Cũng có thể là cô ấy gặp nạn trước khi gọi điện thoại cầu cứu, hoặc là đã tìm được chỗ trú. Nhưng tóm lại dù cô ấy mất tích như thế nào, tại sao chúng ta không phát hiện ra, mục tiêu bây giờ của chúng ta là phải tìm được cô ấy. Tất cả mọi người đều không nói gì, nghe Dương Cảnh Thừa nói. Dương Cảnh Thừa nói tiếp, chỗ của chúng ta bây giờ chỉ cách cửa đông khoảng 2 km thôi, rất gần. Cô ấy mất tích ở chỗ này, không phải ở sâu trong sa mạc. Hơn nữa còn là đi bộ, chắc chắn cũng không đi được bao xa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ cô ấy đang ở gần đây. Trước tiên mọi người phân công nhau tìm kiếm ở khu vực phụ cận. Nếu vẫn tìm không thấy thì hãy mở rộng phạm vi. Dương Cảnh Thừa phân công nhân viên của đội cứu hộ tìm kiếm ở các hướng khác nhau. Sau đó nhìn về phía Lộ Diêu Diêu và Trương Tinh Tinh, hai người ở lại đây đi, đừng chạy lung tung. Nói xong, Dương Cảnh Thừa và các đội viên khác bật đèn pin phân công nhau tìm người. Anh coi trọng tôi quá nhỉ. Lộ Diêu Diêu la lên về phía Dương Cảnh Thừa đang rời đi, tôi sống ở sa mạc này hơn 20 năm, thuộc rõ đường như lòng bàn tay đấy. Dương Cảnh Thừa không dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Lộ Diêu Diêu quay đầu nói với Trương Tinh Tinh, cô ở lại đây đi. Đêm khuya ở sa mạc vô cùng tĩnh lặng, Trương Tinh Tinh sợ ở lại một mình, tôi đi cùng với cô nhé. Cô ta nói với Lộ Diêu Diêu, lúc phát sinh tình huống khẩn cấp tôi chỉ lo được cho bản thân mình thôi, không lo được cho người khác đâu. Lộ Diêu Diêu nói, Lộ Diêu Diêu đi một bước, Trương Tinh Tinh nhanh chóng giữ gấu áo cô lại, ở đây một mình tôi sợ lắm. Sợ, không phải lúc ấy cô cũng từ chỗ này trở về một mình sao? Lúc ấy không có tối như vậy, Lộ Diêu Diêu gạt tay cô ta ra, tiếp tục đi về phía trước. Trương Tinh Tinh không dám kéo quần áo của Lộ Diêu Diêu nữa, đi sát phía sau Lộ Diêu Diêu phía sau. Lộ Diêu Diêu cũng không đuổi cô ta về, cô bật đèn trên di động lên, nhìn bốn phía. Địa hình của cát và cồn cát trên sa mạc luôn luôn thay đổi. Bây giờ nhìn nó thế này nhưng chắc chắn nó rất khác so với buổi tối hôm trước. Trương Tinh Tinh lên tiếng, bà chủ Lộ, hình như chỗ này có chút không giống với buổi tối hôm trước. Lộ Diêu, Diêu lười nói nhiều với cô ta, cô cầm di động soi đường đi, hai chân dẫm lên cát đi về phía trước. vừa đi vừa cẩn thận tìm kiếm. Trên sa mạc tối đen lưu lại dấu chân của cô, nhưng những dấu chân đó lại dần dần biến mất bởi vì gió đang lên. Gió cuốn theo cát che khuất từng dấu chân một, tìm mười mấy phút nhưng một chút manh mối cũng không có. Ánh đèn từ di động vì pin yếu mà càng lúc càng mờ dần. Di động của Trương Tinh Tinh cũng vậy, hai người dần dần bắt đầu mò mẫm đi trong bóng đêm. Bỗng nhiên một tiếng a vang lên, Trương Tinh Tinh ngã nhào ra đất, Lộ Diêu Diêu nhíu mày kéo cô ta lên. Nhiệt độ ban đêm ở sa mạc rất thấp, cho dù mùa hè cũng không ngoại lệ. Lộ Diêu Diêu cảm giác làm tới thấu xương, có chút chịu không nổi. Trương Tinh Tinh thì hắt xì vài cái liên tiếp, hai người chịu lạnh gọi tên Vương Yến, cách đó không xa có ánh sáng của đèn pin. Lộ Diêu Diêu biết đó là ai, bởi vì cô đi dọc theo hướng đi của anh để tìm người. Chẳng qua anh đi nhanh hơn cô nhiều mà thôi, mà tới lúc nhìn thấy nơi phát ra ánh sáng kia Lộ Diêu Diêu bước nhanh hơn. Trương Tinh Tinh cũng cố hết sức chạy theo, Dương Cảnh Thừa nghe được tiếng Lộ Diêu Diêu và Trương Tinh Tinh gọi tên Vương Yến cũng biết các cô đi theo sau mình. Anh không quan tâm đến các cô cầm đèn pin chiếu rọi khắp nơi. Chỗ anh đang đứng là một cái sườn dốc lúc đi cần phải cẩn thận. Sau đó anh lại suy nghĩ nếu Vương Yến ngã từ cái dốc này xuống thì sẽ lăn tới đâu. Lúc anh đang nghĩ vậy, Lộ Diêu Diêu chỉ đứng cách anh còn có vài mét cười tủm tỉm kêu anh. Ánh sáng từ di động của cô rất mờ, thậm chí còn có dấu hiệu sắp tắt đi. Cô chạy từ sườn núi chạy xuống. Sườn núi cũng rất ngắn, chạy vài bước là đã. Tới gần anh, cô cũng không khống chế lại tốc độ cơ thể, tông thẳng vào lồng ngực anh, bàn tay la nhi như băng ôm lấy eo anh. Dương Cảnh Thừa chậm rãi kéo bàn tay cô lạnh ngắt của cô trên người mình xuống. Tìm được manh mối gì không? Cô cũng không để ý chút nào, ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi anh. Cách Trương,